Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 33, đôi bên tự nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, đôi bên tự nguyện không chỉ có 3 tiếng đâu. Trương Sơ Việt ngừng lời một chút, Ôn Tế quay đầu lại, nghe anh bổ sung. Sáng sớm tôi đã mua điều hòa xong, bắt đầu đợi cô rồi. Cỏ đuôi chó nơi đầu tim Ôn Tế khẽ lay động, cô quay lưng đi. Ánh mắt Trương Sơ Việt liếc qua cửa kính ghế phủ, thấy cô hai tay bám vào mép cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp in bóng trong màn đêm, đôi môi cười tựa như mèo con. Về đến nhà, Ôn Tế lại cuộn tròn trên ghế ngủ thiếp đi. Trương Sơ Việt không gọi cô dậy, xoay người mở cửa ghế phủ, vừa định bế cô thì phát hiện dây an toàn vắt chéo trước người cô, thân thể mềm mại không xương, để mặc dây ấy hằn lên hình dáng. Trương Sơ Việt tránh ánh nhìn, tay đưa ra tháo khóa dây an toàn. Cô gái này đôi khi ngủ say thật sự, hơi thở mỏng manh yên tĩnh, nhưng lại chẳng hề nhạy bén. Dây an toàn từ bên hông cô thu lên, khẽ lướt qua vòng eo nhỏ lộ ra, tim Trương Sơ Việt chợt thắt lại, tay vội nắm lấy dây ấy, sợ nó cọ sát vào cô, móc nó cuốn vào khe khóa. Lưng anh thấm mồ hôi, Ôn Tế bị nhấc vào lòng Trương Sơ Việt, cô lỏng lẻo đặt hai tay lên vai anh, tựa như thói quen ôm lấy chăn, chóp mũi cọ cọ vào cổ anh, Trương Sơ Việt quay đầu nhìn cô. Ôn Tế, cô ngủ thế này bị người ta bán đi cũng chẳng hay. Chẳng phải tôi bị bán cho Trương Sơ Việt rồi sao? Ngủ hay không ngủ thì có gì khác nhau? Lời cô vừa dứt, lông mày Trương Sơ Việt nhíu thành hình chữ xuyên. Khác chứ, tôi không phải vì chuyện ngủ, nên cô cũng không phải bị bán cho tôi. Ôn Nguyễn khẽ cười, thầy Trương lúc nào cũng lắm đạo lý. Hôm nay thầy cô của cô có quản lý chuyện cô ăn mặc luộm thuộm không? Không, chỉ có thầy Trương quản thôi. Trương Sơ Việt khẽ nói, ôm chặt tay vào. Cô hừ nhẹ, hết sức rồi. Trương Sơ Việt hiếm khi kiên nhẫn, tôi phải dành một tay để mở cửa, không thì tôi vác cô lên vai đấy. Ôn Tế nghe xong, lập tức ôm chặt hai tay. Trương Sơ Việt nghi ngờ cô giả vờ ngủ để lười không muốn đi. Anh một tay đỡ hai chân cô, một tay vặn khóa cửa, không để Ôn Tế ôm lâu, liền vòng tay ra sau lưng cô, kéo cô sát vào lòng, mà cô vẫn đang dùng sức. Trương Sơ Việt bất chợt cảm nhận được một cái ôm chặt chưa từng có. A Tế, hử, tiếng ư ư nửa mơ nửa tỉnh, Trương Sơ Việt cúi đầu chạm vào môi cô, đầu lưỡi lướt qua vành môi, chợt nhíu mày. Cô uống rượu hả? Ôn Tế chột dạ mím môi, bàn tay Trương Sơ Việt đang ôm lưng cô véo nhẹ cánh tay cô. Mấy ngụm, rượu này ngon hơn rượu ta chúc ngày cưới. Trương Sơ Việt bực mình bế cô vào phòng khách, bước chân sải lớn, ba hai bước đã vào phòng ngủ chính. Vừa định đặt cô xuống giường, cô đã kêu lên. Đừng, quần áo bẩn lắm. Hai cánh tay mảnh ôm cổ anh chặt đến nghẹt thở, giọng anh trầm trầm. Vậy cô đứng cho vững, thay quần áo đi, tôi mang đi giặt. Hai chân Ôn Tế đứng không vững, hơi mềm nhũn, Trương Sơ Việt còn phải đỡ eo cô để cô đứng thẳng, ngẩng đầu lên, thấy cô đưa hai tay ra sau kéo khóa áo. Tiếng kim loại khẽ vang lên, trong chớp mắt như cắt ngang dây thần kinh của anh. Cô ném chiếc áo tay phồng màu vàng nhạt cho anh, rồi CTHTL, âng quần jean. Trương Sơ Việt trước đây khi luyện bắn súng luôn giữ ánh mắt kiên định, chưa bao giờ dao động hoảng loạn như lúc này, vội vàng tránh đi. Ôn Tế bật cười, giọng mềm mại vang bên tai anh. Anh Sơ Việt đã thấy hết cả rồi, còn giả vờ gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không chỉ đã thấy, còn cúi xuống định hôn cô. Hành động này với anh là cách biểu đạt niềm vui nguyên sơ nhất. Anh vui, cô cũng vui, không phải chiếm đoạt hay xâm phạm, chỉ là đôi bên tình nguyện, đủ thuần khiết, không toan tính. Nhưng cô lại nghiêng đầu, không chịu hôn. Thôi đi, sao anh thích hôn thế hả? Ôn Tế đẩy anh ra, cúi xuống đưa chiếc quần jean dưới chân cho anh, xoay người đi về phía phòng tắm. Tôi phải tắm đã, mệt chết đi được. Bị từ chối, Trương Sơ Việt nhìn chằm chằm cánh cửa ấy, nghĩ đến câu cô vừa nói. Bị bán cho anh, trái tim như chìm xuống đáy hồ Thái Hồ. Ôn Tế, cánh cửa phòng tắm ngăn cách hai người, Ôn Tế đáp một tiếng. Trương Sơ Việt đứng ngay ngoài cửa, ban đầu là lo cô uống rượu rồi tắm không tỉnh táo, nhưng dần dần nghe thấy tiếng nước từ vòi sen. Anh có thể phân biệt cao thấp của dòng nước, tiếng lớn hơn, nước chảy mạnh, có lẽ từ đỉnh đầu Ôn Tế chảy xuống, tiếng nhỏ đi. Chắc là nước vừa chạm vào da thịt. Hơi thở anh đột nhiên ngưng lại, quay lưng đi, Rõ ràng người tắm là cô, nhưng giờ đây cả người anh như ướt đẫm. Tiếng nước ngừng, Ôn Tễ mở cửa phòng tắm, tay cầm một chiếc chậu gỗ nhỏ, thấy vị thần giữ cửa đứng sững ở đó thì giật mình. Chậu gỗ trên tay cô bị anh lấy đi, giặt chung luôn, tóc Ôn Tễ vẫn còn ướt, cô nói với anh, vậy anh tắm xong đưa quần áo của anh cho tôi. Ừ, Trương Sơ Việt hiếm khi đồng ý với sự thương lượng của cô. Cô sấy tóc khô trước đã, Ôn Tễ sấy tóc trong phòng ngủ, ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng sân đêm, cô đặt máy sấy xuống, đi ra sân sau, Trương Sơ Việt kéo tấm rèm tắm ra, tay cầm đống quần áo vừa thay. Ôn Tễ nhận lấy, bỏ vào chậu, vừa định ngồi xổm thì nghe Trương Sơ Việt nói. Ngồi lên ghế thấp mà giặt, cô cúi xuống, mái tóc dài rũ bên hông, khuôn mặt nhỏ nhắn mờ ảo trắng trẻo, như phủ một lớp lụa mỏng. Trương Sơ Việt không rời đi, đứng bên cạnh cô, ban đầu Ôn Tễ tưởng anh giám sát, cho đến khi cô định vắt chiếc quần jean của anh đưa tay ra. Sức Ôn Tễ không bằng anh, nhưng miệng lưỡi lại sắc sảo hơn. Thực ra lần đầu tiên anh ngủ cùng giường với tôi đã biết anh muốn rồi. Động tác vắt quần của người đàn ông khựng lại, gân tay nổi lên. Ôn Tễ nhìn những giọt nước nhỏ tí tách từ kẽ tay anh chảy xuống, nói. Sáng nay cái gối chắn giữa chúng ta trượt ra, rồi tôi kéo chăn lên, cứ tưởng mông bị thứ gì cấn vào. Sức tay Trương Sơ Việt gần như vặn đứt chiếc quần jean, Ôn Tễ nhìn anh. Anh đúng là giả vờ đứng đắn, cứ phải tỏ ra mình là chính nhân quân tử, để chứng tỏ mình khác với những gã đàn ông khác, nhưng thực ra trong xương tủy cũng chỉ vì chuyện đó. Ôn Tễ, Trương Sơ Việt ánh mắt trầm trầm nhìn cô, tôi chỉ là một gã đàn ông bình thường, tôi chưa bao giờ muốn lừa cô. Ôn Tễ tiếp tục trà cổ áo anh, không ngẩng đầu. Nhưng anh có một điểm tốt, tối qua anh thừa nhận với tôi là anh thực sự muốn. Anh nói thật với tôi, quan trọng nhất là anh quan tâm đến cảm nhận của tôi, dù là giả vờ, cũng là để ý đến tôi. Thừa nhận muốn mà không làm, Ôn Tễ không ngốc, cô nhìn ra được điểm tốt của Trương Sơ Việt, nên mới giúp anh giặt quần áo lần này. Trương Sơ Việt còn đang đắm mình trong lời khen thẳng thắn của cô, hiếm hoi được cô cho một viên kẹo, nhưng cô lại quay ngoắt nói một câu. Anh là người tốt, cô đưa chiếc sơ mi đã giặt sạch cho anh. Anh vắt đi, không vắt, Ôn Tễ nhíu mày, Trương Sơ Việt quay người, để lại bóng lưng với cánh tay nổi cơ bắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai muốn làm người tốt chứ? Ôn Tễ, tối đó, cửa phòng Ôn Tễ không khóa, Trương Sơ Việt tự nhiên bước vào, ánh mắt vô thức tìm cô, nhưng không thấy đâu, lòng anh chợt hẫng một nhịp, lại ra phòng khách tìm, gọi mấy tiếng Ôn Tễ. Không có tiếng đáp, Trương Sơ Việt tức đến hai tay chống hông, vào phòng lấy điện thoại, bất chợt ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, là mùi đặc trưng của Ôn Tễ. Anh đột nhiên quay lại, thấy trên giường mình nhô lên một cục nhỏ. Anh lập tức thở phào, nhưng ngay sau đó, một ngọn lửa bùng lên, anh kéo chăn ra, luồn tay tìm eo cô, thấy cô ngủ yên tĩnh, ngọn lửa ấy lại bị dập tắt, chỉ còn một tiếng thở dài, anh khẽ nói với cô. Em đúng là đồ xấu xa. Ôn Tễ chạy sang đây ngủ, cô đột nhiên cảm thấy mình như cô gái bị bán, nhưng lại gặp một người đàn ông không vì thân thể cô, dù người đàn ông này cũng giả vờ, nhưng giấc ngủ này cô thấy rất an ổn, rất an ổn. Sáng hôm sau, tự nhiên bị sức nóng của Trương Sơ Việt làm tỉnh, thời tiết gần đây càng ngày càng nóng, cô toát một lớp mồ hôi, chui ra khỏi lòng anh định ôm lại, Ôn Tễ hỏi. Mấy giờ rồi? Cằm Trương Sơ Việt cọ vào hõm cổ cô. Hôm nay chẳng phải chủ nhật sao? Ôn Tễ bị dâu lún phún của anh cọ ngứa. Cuối tuần thì bò không cần ăn cỏ à? Trương Sơ Việt cắn nhẹ vào cổ cô. Ôn Tễ né đi. Trách. Lần trước anh hôn để lại dấu. Hại tôi phải mặc áo cổ cao. Nếu không cũng chẳng chọn cái áo hở eo đó. Lực MT của người đàn ông khựng lại. Có chút luyến tiếc. Nhưng có lẽ vì không muốn cô mặc áo hở eo hơn. Nên chuyển sang cắn lên vai cô từ phía sau. Ôn Tễ co vai lại, người nằm sấp xuống giường, anh lại đuổi theo, trách cô. Tối qua tìm cô cả đêm, gọi cũng chẳng thưa. Cô hơi đắc ý, cái tủ đầu giường của tôi không có khóa, ai biết anh khi nào không giả vờ nữa, định ăn thịt người. Trương Sơ Việt cắn vai tròn trịa của cô, khẽ nghiến, nghe cô kêu đau khẽ, lại L.M. an ủi. Tôi thấy cô đúng là không sợ chết. Lúc nào cũng phải vạch trần tôi, hại địch 1.000 tự tổn 800. Ôn Tễ không nhịn được cười, trốn anh trong chăn. Trương Sơ Việt kéo eo cô, ép lưng cô vào lòng mình, nóng đến mức ngực Ôn Tễ lại toát mồ hôi, giọng anh khàn khàn. Tối qua chơi trốn tìm chưa đủ à? Lần đầu tiên họ nói chuyện thoải mái như vậy, dù miệng lưỡi không tha, nhưng ai chạm ai cũng được. Váy ngủ của Ôn Tễ bị chăn kéo lên, Trương Sơ Việt vội kéo vạt váy xuống. Ôn Tễ chống hai tay phía sau nhìn anh, môi cong lên cười, đợi anh ngẩng đầu, cô vòng tay qua vai anh, nói. Bế tôi xuống, Trương Sơ Việt bế cô càng ngày càng tự nhiên, đặt cô vào nhà tắm trong phòng ngủ chính, nơi có một chậu rửa nhỏ, Ôn Tễ nói. Chúng ta đánh răng cùng nhau đi, Trương Sơ Việt, một tiếng, tôi đi lấy bàn chải. Ôn Tễ cầm kem đánh răng đợi anh quay lại, trong lúc đó soi gương, rửa mặt, lúc tiếng bước chân đến, cô lại giả vờ đang bóp kem đánh răng, chứ không phải đợi anh. Khi Ôn Tễ nhổ nước súc miệng xong, đặt cốc lên giá, Trương Sơ Việt cúi xuống dán môi vào môi cô. Hương bạc hà buổi sáng nở rộ trên môi cô, Ôn Tễ bị anh ép vào bức tường mát lạnh, môi hé mở. Hôn và lên giường không giống nhau, Ôn Tễ không nói rõ được, nhưng chính là không giống, dù cô vẫn chưa từng lên giường với anh. Bữa sáng muốn ăn gì? Môi Ôn Tễ bị anh hôn đến sưng mọng, lúc cô thở hổn hển, anh còn bắt cô trả lời. Mì trứng xào. Tôi nấu mì cho anh ăn nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tễ đặt hai tay lên vai anh. Trương Sơ Việt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, bàn tay to ôm eo cô nóng rực. Nhưng cô thật sự đi vào bếp nấu mì cho anh. Che giấu thêm chút nữa, anh nghĩ có lẽ cô sẽ mở lòng. Lúc ăn sáng, Ôn Tễ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói. Sao cảm thấy trời âm u thế, sắp mưa à? Trương Sơ Việt nhướng mày nhìn qua, đáp. Tối nay muốn ăn cá không? Thời điểm này đi bắt là tốt nhất. Ôn Tễ gật đầu, chợt như nghĩ ra gì đó, chớp mắt nói. Chẳng phải nên lo cho mấy con bò trong chuồng của anh trước sao? Tôi ăn cá hay không chẳng quan trọng. Trương Sơ Việt khựng đũa, nói với cô. Ba bữa một ngày mới là quan trọng nhất. Ôn Tễ nhận ra khi Trương Sơ Việt tốt lên, anh khiến cô cảm thấy bất kỳ yêu cầu nào cô đưa ra, anh cũng sẽ đồng ý nếu cô nói chúng ta ly hôn đi. Liệu anh có gật đầu không? Vậy anh đi bắt cá, tôi sẽ cho bò của anh ăn cỏ. Trương Sơ Việt lại nói, lát nữa có thể mưa, cô đừng đi, nếu mưa to thật, anh một mình lo nổi không? Trương Sơ Việt liếc cô, dắt theo cô còn phải lo ngay ngáy. Ôn Tễ đi theo anh lấy nón lá, nói, vậy cứ để tôi treo ngay ngáy trong bụng anh đi, nhưng anh có cơ bụng không? Chỗ đó của Trương Sơ Việt toàn là cơ bụng, có chứ, muốn treo không? Ôn Tễ nhìn xuống eo anh, nghe anh nói thêm, nhanh tay lên, lại để tôi đợi nữa, tính cùng thời gian hôm qua, cô phải bù cho tôi mấy ngày. Sao lại thành mấy ngày, anh tính bừa à, lãi suất. Đồ thần kinh, Trương Sơ Việt quen với kiểu mắng người của cô, cúi đầu lục lọi trong kho đồ, Ôn Tễ nói. Giờ ai là người chậm chạp, tôi tìm lưới bắt cá, Ôn Tễ khoanh tay tựa vào cửa, cố ý châm chọc. Tôi có đôi tất lưới, muốn không? Tác giả có lời muốn nói, Ôn Tiểu Tễ, nhỏ thì còn có thể xé to ra. Cách chương.